Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8 của bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Diêm Mì. Và sau khi trải qua biết bao nhiêu sóng gió, những tưởng rằng giờ đây thì Hảo và Viễn có thể hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng không, ở tập truyện trước thì một nhân vật mới bất ngờ đã xuất hiện, đó chính là Kim Khánh, cô tiểu thư danh giá được bố của Viễn lựa chọn để làm con dâu. Và đồng thời thì cô ấy cũng yêu Viễn say đắm. Chúng ta cùng chờ đợi xem màn đồng mặt giữa Hảo cùng với Kim Khánh sẽ xảy đến ra sao. Liệu rằng sau màn đồng mặt này thì những biến cố nào sẽ xảy đến trong cuộc sống của Hảo. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện này thì Hảo sẽ phải đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Vậy thì những điều bất ngờ nào đã xảy đến đưa đẩy cô đi đến quyết định như vậy? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho anh Sa về Kim nhé. Bên cạnh đó thì có một thông báo rất quan trọng dành cho những khán thính giả yêu truyện. Hiện tại thì kênh Chỉ Sầu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Và anh Sa cam đoan bộ truyện này sẽ không khiến quý vị và các bạn phải thất vọng đâu. Chính vì thế quý vị cũng đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Diêm Mì qua giọng đọc của anh Sa. Kim Khánh. Tôi vẫn đang suy nghĩ Kim Khánh là ai. Tôi đối với cô gái này hoàn toàn không có một chút tiềm thức quen thuộc. Thế nhưng mà cái tên thì lại khiến tôi ngờ ngợ đến Khánh, người mà bố Viễn đã từng nhắc đến. Tôi không nhớ là chị ấy. Xin lỗi, chị là... Lúc này thì tôi kéo ghế trước mắt rồi hỏi. Cô ấy tự giới thiệu mình là bạn của Viễn và cũng là người mà bố Viễn nhắm đến để làm dâu. Tôi thì vẫn chưa hiểu Khánh đến tìm tôi để làm gì vậy. Là muốn ép tôi phải rời xa Viễn hay là còn dùng ý nào khác? Tôi nhấn nhìn nhưng mà vẫn chưa hiểu được dùng ý cô ấy, đành buột miệng rồi hỏi. Vậy thì chị tìm tôi có việc gì không? Kim Khánh cười, nụ cười nhẹ nhàng giống như nắng buổi sáng nhưng mà cũng đủ tạo ra một luồng ấm áp. Tôi vừa về nước được mấy hôm nhưng mà hôm nay mới có thời gian đến tìm cô. Tôi có nghe bác Vinh nói đến chuyện của hai người. Hôm qua thì tôi cũng có gặp anh Viễn. Kim Khánh vòng vo như vậy vẫn chưa đi vào chủ đề chính và tôi bắt buộc phải hỏi thêm. À vâng, vậy thì cô muốn gì ở tôi sao? Kim Khánh lại cười. Hành động nhẹ nhàng, phong thái toát ra so với tôi. Thật đúng là một trời một vực. Kẻ thì tao nhá, người thì lại quá bình thường. Xem ra đứng trước cô ấy, tôi có vẻ như hơi bị lu mờ thì phải. Đúng là có chút chuyện muốn nhờ cô. Chắc có lẽ là cô cũng biết chuyện hôn nhân sắp đặt của tôi và anh Viễn. Bố mẹ hai bên rất tác hợp cho chuyện này. Và lần này thì tôi về đây cũng là vì chuyện đó. Có gì cô cứ nói thẳng đi, tôi vẫn chưa hiểu ý của cô. Kim Khánh không đáp lại ngay mà ngước mắt nhìn căn nhà, sau đó xoay sang rồi nói với tôi. Tôi muốn cô rời khỏi anh Viễn. Lúc này thì ánh mắt của Kim Khánh đầy kiên định. Tôi đã suy đoán ra, nhưng mà trước lời nói này vẫn có một chút bất ngờ rồi đáp lại. Vì sao? Kim Khánh cười nhẹ, nhưng mà cũng rất nhanh thay đổi biểu cảm gương mặt. Bởi vì cô không xứng. Cô nên nhìn lại bản thân của mình là ai và Viễn là ai. Người ta thường nói nồi nào thì vung đấy, mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Cô nghĩ mình là ai mà lại muốn làm vợ của Viễn? Cô không có tư cách đó. Ai, thế hóa ra là muốn tôi rời xa Viễn. Tôi cũng nhếch môi đáp lại. Thì ra là cô từ Hà Nội xuống đây để nói những lời này sao? Cô cũng chịu khó nhỉ, cô Kim Khánh. Chân mày của Khánh hơi nheo lại, rõ ràng cô ta cũng bất ngờ với thái độ nhàn nhạt của tôi. Cô cũng lì lợm thật đấy. Mà cũng phải thôi. Một người xuất thân như cô được Viễn để mắt đến, há chẳng phải là một điều đáng mơ ước? Tôi nói đi, cô muốn bao nhiêu? Lần này thì tôi lại cười, thật sự buồn cười. Cô muốn dùng tiền mua chuộc tôi sao? Cô nghĩ tình yêu của Viễn đáng bao nhiêu? Cô cứ tự ra giá đi. Tình yêu? Cô lại ảo tưởng rồi sao? Cái đó chỉ là thứ tình cảm tạm thời, và chỉ là nhất thời Viễn say nắng thôi. So với tất cả mọi thứ, thì cô không xứng với Viễn, và lại càng không xứng để bước vào nhà họ Hà làm dâu. Cô thì chỉ xứng tầm với những hạng người cùng tầm với cô thôi. Hạng người á? Hai từ này nghe có vẻ khinh người quá đáng nhỉ? Cái cô Kim Khánh này là đang yêu Viễn sao? Kim Khánh mở chiếc túi xách đen tuyền, lấy ra một chiếc thẻ ATM đẩy về phía tôi. Ở trong này có sẵn 500 triệu, đủ để cho cô tiêu một thời gian dài. Và cô chỉ cần cắt đứt quan hệ với Viễn, nó sẽ lập tức thuộc về cô. Tôi liếc nhìn cái thẻ rồi mỉa mai. Cô xem nhẹ Viễn quá vậy. Tình cảm của Viễn chỉ đáng giá vài trăm triệu thôi sao? Mà tôi thấy là cuộc trao đổi này tôi vẫn còn thiệt thòi đấy. Số tài sản mà Viễn có gấp nhiều lần số tiền này. Thế thì hà cớ gì tôi phải đồng ý với cô? Kim Khánh nghe đến đây thì vài giây tái mặt trước lập luận sắc bén của tôi. Sau đó cong môi lên một chút, lời nói có phần mềm dịu hơn mấy phần. Cô lại tự đánh giá bản thân cao quá rồi đấy. Tôi chọn phương án này là vẫn giữ cho cô đường lui đẹp nhất. Chắc là cô chưa biết lúc Viễn điều trị nước ngoài, một tay tôi chăm sóc. Lúc Viễn hôn mê sâu, tôi đã hàng ngày lau người thay quần áo cho anh ấy. Đến lúc tỉnh lại thì cũng là tôi bên cạnh anh ấy. Và đến ngay cả việc kia cũng đã làm rồi. Vậy nên việc chúng tôi kết hôn chỉ là sớm hay muộn. Cô cũng đừng hao tâm tổn ý vào mối quan hệ vốn dĩ không có kết quả như vậy. Thay vì như thế thì bây giờ cầm tiền, làm điều mình thích, tìm một người thích hợp có phải là tốt không? Quả đúng là người học cao hiểu rộng, ăn nói tính toán cũng nhìn xa hơn người khác. Nhưng mà tiếc là tôi so với số tiền kia thì Viễn vẫn là quan trọng hơn. Nếu như vậy thì phải làm cô thất vọng rồi. Tôi vẫn không có ý định thay đổi tình cảm hiện tại. Hiện giờ tôi và Viễn rất tốt, và chúng tôi lại sắp kết hôn. Nếu như cô Khánh lúc đó rảnh rỗi thì mời đến uống ly rượu mừng với chúng tôi nhé. Bây giờ tôi bận rồi, phiền cô về cho. Khuôn mặt đẹp đẽ của Kim Khánh đỏ lên, tôi đoán chắc cô ta đang rất tức tối, nhưng một người như cô ta sẽ không hành xử lỗ mãng. Đám cưới sao? Đúng rồi, chúng tôi sẽ kết hôn đấy. Kim Khánh bật cười thành tiếng. Xem ra tôi lại phải nói cho cô biết một chuyện rồi. Cô quyết định vẫn chưa muộn. Bố của tôi là người đầu tư lớn nhất vào công ty Vinh Quang, và chính là công ty của bố Viễn. Chỉ cần Viễn không kết hôn thì họ lập tức rút vốn. Chẳng mấy chốc thì công ty Vinh Quang sẽ rơi vào bờ vực phá sản. Tới lúc ấy thì để xem hai người có còn vui vẻ bên nhau nữa không. Lúc ấy thì Viễn có thể nào đưa mắt nhìn bố của anh ấy lên cơn đau tim rồi chết hay không? Và cô cũng nên nhớ, đâu mới là điều quan trọng. Nếu như cô thật sự yêu Viễn, cô nên để anh ấy làm tròn chữ hiếu, để anh ấy sống đúng đạo làm con. Đừng để anh ấy mang tội bất hiếu như vậy. Chào cô. Nói rồi thì Kim Khánh bỏ đi. Trên bàn vẫn còn lại cái thẻ ATM đó. Tôi chạy đưa lại cho cô ta, thế nhưng cô ta đã lên xe rồi rời đi mất. Mẹ tôi dỗ bên ngủ xong thì đi ra hỏi tôi. Ai vậy con? À, bạn con mà. Bên ngủ rồi à mẹ? Ừ, nó bú no rồi lăn ra ngủ ấy. Nhưng mà bạn con ở Hà Nội hay sao mà mẹ lại không biết vậy? Dạ vâng à. Cô ấy ở Hà Nội xuống đây có công việc, sẵn tiện ghé thăm con. À, thế thôi mẹ vào ngủ tí đi, để con vào với Bin à. Sau đó thì tôi vào trong nằm cùng với con, tay cầm điện thoại, không biết có nên nói cho Viễn biết không. Đang suy nghĩ thì Viễn gọi đến qua Facebook, tôi ấn nghe. Em đang làm gì vậy? Tôi quay điện thoại vào pin để cho anh nhìn thấy tôi đang canh con ngủ. Thế hôm nay anh có đi làm không? Tôi đi xuống Hà Tĩnh. Chắc là đêm nay sẽ ngủ lại đây. Nhưng mà nhớ em quá không chịu được. Thế nên gọi một tí cho đỡ nhớ. Em có nhớ tôi không? Tôi cười rồi đáp. Không, nhớ anh làm gì? Eo ơi, thế thật là không nhớ á. Tôi gật đầu rồi nói. Thật mà, không hề nhớ. Anh toàn đánh tôi thôi. Lúc này thì Viễn di chuyển đi một chút, vừa đi vừa nói. Vẫn cái ngữ điệu lưu manh đấy. Đánh bao giờ? Cái đó là người ta yêu, người ta cưng nựng đấy. Nói đến lại thèm. Mà ước gì bây giờ có em ở đây nhỉ? Làm gì? Chả làm gì cả. Tôi sẽ nằm lên đùi của em ngủ một giấc. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà cũng sướng tê cả người ấy. Chắc là đêm nay tranh thủ xuống thăm vợ quá. Cả tuần rồi chưa gặp. Thèm quá. Tôi cản Viễn. Thôi đi. Anh đừng có rảnh quá như vậy. Từ Hà Tĩnh xuống đây mất hơn 3 tiếng đi xe. Ở lại nghỉ ngơi cho khỏe người đi đã. Tuần sau thì lại về. Tôi vẫn ở đây đợi anh mà. Tôi để xem nào, nếu như ngăn chặn được nỗi nhớ thì sẽ ở lại. Còn không thì sẽ xuống. Thèm cái mông to quá rồi ấy. Ngay đến đây thì tôi lại nhìn trước nhìn sau. Cũng may là chẳng có ai. Không thể ngượng chết với cái con người này. Sao mà không thể nào kiềm chế lời nói như vậy? Chả biết sau này anh ta dạy con kiểu gì nữa. Thôi được rồi. Anh cứ làm việc đi. Tôi ngủ một lúc. Đêm qua thì pin nó quấy quá. Phải bế cả đêm ấy. Bây giờ thì mắt tôi mở không nổi nữa. Vất vả cho em quá. Em ngủ đi. Nhớ mơ về tôi nhé. Vợ yêu xấu. Viễn hôn vào điện thoại xong thì đợi tôi tắt máy. Tôi có mệt mỏi quá thiếp đi sau đó. Cho đến khi có tiếng của Biên ngoe ngoe mới dậy rồi tranh thủ làm cơm chiều. Vốn dĩ chỉ nấu đủ ăn nên khi Huỳnh Chi Viễn nhắn tin rằng anh ta đang ở trước nhà thì tôi không tin cho lắm. Phải chạy ra mà kiểm chứng. Khi nhìn thấy cái bóng dáng cao to lù lù xuất hiện lúc hơn 9 giờ tối, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Anh ta xuống thật đó. Sao thế? Thấy tôi không vui sao mà cứ đứng đưa người ra như vậy? Không. Nhưng mà tại sao anh xuống giờ này? Anh bảo ngày mai mới về Hà Nội sớm cơ mà. Đi như vậy sẽ rất mệt. Mà anh đã ăn gì chưa? Chưa. Anh vào rửa mặt mũi đi. Tôi xuống bếp nấu gì đó cho anh ăn. Tôi đành vào trong, rót chút nước đưa cho Viễn. Nhưng mà khi đôi chân vừa xoay gót thì Viễn nhanh chóng chụp lấy tay của tôi. Tôi không muốn ăn gì cả ấy. Chỉ muốn ăn em thôi. Tôi không nhìn, nhưng mà gương mặt bây giờ nóng bừng trước câu nói của Huỳnh Chi Viễn. Thật sự anh ta không thể nào không nhây nhụa được á. Bỏ tôi ra đi. Tôi đi nấu cho anh ăn. Tôi nói rồi, tôi muốn ăn em. Món ngon duy nhất lúc này. Đi với tôi một lát nhé. Tôi ngấm ngầm hiểu ý tứ của Viễn, những ngón tay của anh nắm ở chiếc bụng của tôi. Có khi lướt cao lên tí nữa, rồi chạm vào nơi đấy. Huỳnh Chi Viễn thật đúng là hết thuốc chứ. Chúng tôi sau đó đi đến một khách sạn. Tôi nói dối với mẹ là đi ra ngoài để gặp bạn, nhờ bà qua ngủ cùng với Bin. Kỳ thật thì từ lúc yêu Viễn, tôi làm rất nhiều chuyện mà từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Rồi thì cả việc vào khách sạn như thế này cũng chưa từng nằm trong từ điển của tôi. Vào trong thì cánh cửa vừa khép lại, ai đó lập tức ôm chặt lấy tôi, quấn lấy cánh môi, say sưa ngậm lấy. Căn phòng sáng lóa ánh điện, hai thân người hòa vào nhau say sưa chẳng biết gì cả. Viễn thì nhanh tay cởi bỏ đi hai lớp vải trên người, rồi cởi luôn bộ quần áo tôi đang mặc, đưa khuôn môi xuống tìm hạt đậu. Cánh tay kia không chịu yên phận cứ mơn trớn khắp cơ thể của tôi, từ chiếc cổ cho đến bầu ngực, rồi cuối cùng dừng lại ở nơi hàng sâu đấy. Tôi thì dướn người uốn éo theo từng hành động của anh, hai tay bấu vào lưng của anh chẳng rời. Cùng vang trên miên những nhịp ân ái, hai thân thể hòa làm một, mê say trong ái tình dục vọng. Và tôi cũng không biết rằng mai sau sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa. Thành phố có đông người cũng chẳng còn bóng của anh bên cạnh. Lễ đường kia cũng chẳng kịp sánh đôi. Đêm hôm đó thì tôi và Viễn bên nhau rất lâu, cùng nhau trải qua rất nhiều lần hoan lạc. Sau đó thì anh gối tay để tôi nằm lên, cứ ôm tôi mãi không chịu rời đi. Dù rằng sáng mai anh phải có mặt sớm ở Hà Nội, tôi thì cũng muốn bền viễn mãi, nhưng mà anh còn công việc nữa. Cứ đi đi về về thế này thì rất mệt, thế nên tôi bảo anh đưa tôi về để còn kịp cho công việc ngày mai. Viễn chần chừ đôi lát rồi thì cũng mặc quần áo, sau đấy cùng nhau rời khỏi khách sạn, đưa tôi về nhà. Anh cứ ôm lấy tay của tôi mãi. Anh bảo rằng anh nghiện tôi mất rồi, sau này cưới nhau về thì chắc chùm chăn ôm nhau mãi thôi. Băng đi mấy tuần sau đó thì Viễn không về được thường xuyên. Anh bảo rằng lần này quá nhiều việc. Có hôm thì nhận được tin nhắn của anh cũng đã vào lúc 2 giờ sáng. Khi thì là vài dòng tin nhắn vội vã. Tôi có hỏi thì Viễn trả lời qua loa rồi sau đó tắt máy. Không hiểu vì sao tự dưng tôi lại có linh cảm không tốt. Cứ như thể là sắp có một chuyện gì đó rất lớn. Nhưng mà rồi thì tôi cũng cố gắng gạt đi, bởi vì chúng tôi sắp kết hôn. Tôi cố gắng trấn an rằng chắc có lẽ là Viễn đang bận rộn công việc, chứ làm gì có chuyện gì đâu. Rồi thì cho đến hôm nay, Trúc Mai đi làm về, người của nó chạy chùa khắp nơi. Không biết là chiếc xe ở đâu mà lếch thếch đi bộ về nhà như vậy. Ơ kìa, Mai à, sao vậy? Em bị sao thế? Cái Mai nhăn nhó ngồi xuống ghế. Em bị quạt xe. Ngày gì mà xui thế không biết. Tự dưng bị cho thôi việc. Đi về thì là bị cái bọn nào đấy quẹt phải, rồi thì chạy mất hút ấy. Còn mẹ nó, xui vãi trưởng. Chạy xước hết cả rồi đấy. Tôi đi vào tắm rửa sạch sẽ đi đã. Chị đi đào nghề cho em bôi để làm lành xẻo. Nhưng mà xe của em đâu? Mai vừa đứng dậy vừa trả lời tôi. Em cho vào tiệm rồi, bể nát rất nhiều. Tí nữa thì em lên trình bày để tìm cái bọn mất dạy đấy đền tiền. Ôi chiếc xe của em chán quá. Tôi nhìn theo bóng của cái Mai vào trong mà khẽ thở dài một hơi, đi ra sau nhà đào ít củ nghệ ra nát cho nó thoa. Nghe Mai nó nói đang yên lành thì sếp nó bảo cho nó nghỉ việc, thanh toán lương bổng gì đấy. Rồi nó hỏi lại nguyên nhân thì họ bảo rằng công ty đang cắt giảm nhân sự. Chỉ thế thôi. Nhưng mà theo em thấy thì không phải là như vậy đâu. Rõ ràng tuần trước vừa đang tuyển dụng thêm người cơ mà. Thế có khi nào là em làm gì đấy không vừa ý họ không? Không đâu, em vẫn bình thường. Chả hiểu cái quái gì đang xảy ra nữa. Nhưng mà sao mấy hôm nay không thấy anh Viễn xuống? Hai người giận nhau á? Tay tôi thì vẫn quyết nghệ cho nó, miệng thì nói. Không có, anh Viễn bận. Với cũng sắp đám cưới thế nên nhiều việc quá ấy. Như vậy thì em cũng yên tâm. Thôi em vào nằm tí đã. Người ê ẩm quá. Đầu giờ chiều đi lên công an sau vậy. Tôi vào nghỉ ngơi đi đã. Đến buổi chiều tôi đưa pin cho mẹ giữ, tranh thủ đi đón Tít. Lúc con vừa xa thì chúng tôi định đi về. Bỗng nhiên có một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng trước mặt của tôi rồi nói. Xin chào. Cô có phải là cô Hảo không? Tôi gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, còn chú là... Tôi là lái xe của ông Vinh. Ông ấy muốn gặp cô một lát, mời cô theo tôi. Ông Vinh sao? Là bố của Viễn. Tôi đi theo người lái xe đến quán nước bên đường. Lúc này thì bố Viễn đang ngồi đợi sẵn. Người mặc bộ đồ vest đen, phong thái đĩnh đạc. Người lái xe lại còn lịch sự kéo ghế cho tôi nữa. Cháu chào bác à. Bố Viễn nhìn tôi rồi sau đó nhìn sang Tít. Trong đáy mắt của ông ấy tôi nhìn thấy rõ sự khinh thường tột độ. Chắc là cô cũng đoán được chuyện tôi sắp nói. Tôi không muốn rông dài làm gì cả. Tôi muốn cô chia tay với thằng Viễn. Và cô đang cản đường sự nghiệp của nó đấy, cô biết không? Tôi biết chắc chắn bố Viễn sẽ nói những lời này. Nhưng mà sau khi tận tai nghe thì trái tim vẫn cứ nhói lên. Bác à, bọn cháu thật sự yêu nhau à? Yêu? Thì cô có biết đối với người đàn ông điều gì là quan trọng nhất không? Đó là sự nghiệp. Không có sự nghiệp thì vứt đi thôi. Viễn nó có chí hướng, có tiền đồ. Nhưng mà để có tất cả, nó phải lấy một người môn đăng hộ đối, giúp nó đi xa hơn nữa. chứ không phải là dậm chân tại chỗ, không phải vất vả bôn ba chạy ngược chạy xuôi như những ngày qua. Tôi có nói tôi nghe đi, cô giúp được gì cho nó hay là gia đình của cô chỉ là gánh nặng cho nó? Cô đã cho nó được cái gì chưa? Ngay đến đây thì hai tay của tôi bấu chặt vào nhau. Đúng là tôi không cho Viễn được vật chất, nhưng mà ít ra cho tinh thần và nghị lực. Nhưng đối với một người làm kinh doanh như bố của Viễn thì những điều này không hề có giá trị. Cháu biết, so về gia thế, cháu không xứng với anh ấy. Nhưng mà trong tình yêu, người ta quan trọng nhất là cảm xúc. Bọn cháu thật lòng thật dạ yêu nhau. Mong bác cho bọn cháu được... Bố của Viễn không để tôi nói hết liền cắt ngang. Vấn đề cơ bản nhất là hai gia đình không phù hợp. Mà đã không được rồi thì đừng nói đến những khía cạnh khác nữa. Tôi nói rồi, tôi không đồng ý, chính là không đồng ý. Cuộc hôn nhân này, tôi không cho phép nó xảy ra. Viễn, nó chỉ có thể lấy cái Khánh, đó mới là người giúp được cho nó sau này. Lời nói dứt khoát, ánh mắt thì cứng cỏi. Xem ra thì được bố Viễn đồng ý thật sự vô cùng khó. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó tôi nói. Bác à, cháu xin lỗi. Bọn cháu đã quyết định kết hôn. Rất mong bác hôm ấy đến chung vui cùng bọn cháu. Viễn dù sao cũng là con trai của bác. Mong bác nghĩ đến hạnh phúc của anh ấy. Tiền bạc địa vị anh ấy vốn dĩ không cần. Điều mà anh ấy cần là một gia đình, là nơi để trở về. Xin phép bác. Nói rồi thì tôi đứng lên dẫn tít đi. Bên tai vẫn còn nghe rõ lời của bố Viễn. Cô sẽ hối hận đấy. Nhưng mà tôi vẫn hiên ngang bước đi. Bởi vì tôi tin Viễn. Tiền Anh sẽ vững vàng bước cùng tôi trên đoạn đường lắm báo táp mưa xa sắp tới. Rồi thì cả tuần sau đó, cây mai đi xin việc khắp nơi. Tự nhiên không nơi nào nhận hồ sơ của con nhỏ cả. Chuyện nó bị quạt xe công an cũng không tìm được tung tích gì cả. Mọi việc cứ trôi qua như chưa từng xảy ra. Bất ngờ, thật sự quá bất ngờ và mơ hồ nữa. Hôm nay Viễn có nói anh sẽ về. Tôi và Tít đào nhau đi chợ mua ít thức ăn để nấu cho Viễn. Tôi chọn những con cá tươi ngon, những con mực mới được ghe tải vào. Xong xuôi đi qua cửa hàng trái cây, mua ít cam về để ép. Đang lựa chọn thì bên tai có tiếng nói quen thuộc cất lên. Lâu rồi không gặp nhở? Khỏe không vợ yêu? Tiết à, là bố bé nào? Tôi ngước nhìn theo giọng nói đó. Vẫn là cái khuôn mặt hách dịch đó, vẫn cái thái độ láo láo. Mạnh dương mắt nhìn tôi, miệng cười cười. Tiết ngập ngừng. Ơ, bố? Bố đây, tôi là bố bé nào? Bố nhớ con gái quá. Tít nhìn tôi, dường như muốn xem tôi có đồng ý hay không. Tôi khá gật đầu. Dù sao thì Mạnh cũng là bố ruột của con bé. Dù rằng Mạnh có sai với tôi, dù tôi và anh ta không còn là vợ chồng, thì việc Tít là con của anh ta vẫn không thể thay đổi được. Ôi, con gái dạo này nặng phết, con tăng cân á. Cái má phúng phính đáng yêu quá. Thế con có nhớ bố không? Con muốn về Hà Nội chơi với bố không nào? Tiết đưa mắt sang tôi lý nhí. Bố hỏi mẹ đi. Mẹ có cho con đi không đã? Mạnh nói. Thế nào? Em khỏe chứ? Anh muốn đưa con về Hà Nội chơi vài hôm. Tôi trả lời. Nhờ bỏ được một người như anh, thế nên tôi rất khỏe. Mạnh nghe xong thì tắt ngay nụ cười. Tự nhiên mà rồi cũng lập tức trở lại cái vẻ mặt thường ngày. Anh nói mạnh miệng nhỉ? Dạo này nhìn ngon nghẻ quá cơ. Tôi có nhớ anh không? Mình vào kia tâm sự tí nhé. Anh hỏi thăm con. Cảm ơn anh. Nó rất khỏe. Chị ơi, cần cho em chỗ này đi à? Tôi nhận lấy túi cam. Tranh Tít lại, định bỏ đi. Tự nhiên mà Mạnh nào có tha đâu. Anh ta cứ lờn vờn trước mặt ấy, không cho tôi đi. Tục quá. Anh làm cái gì vậy? Tránh ra đi. Thế em làm gì mà nổi nóng như thế? Vợ chồng lâu ngày gặp lại, biết bao nhiêu điều muốn nói với nhau. Em có biết không, đêm nào thì anh cũng nằm mơ thấy em và con cả đấy. Thôi, đừng có nói nữa. Nghe buồn nôn lắm. Thoát được anh cũng là may phước tổ tiên tám đời nhà tôi đấy. Tôi vẫn còn chưa kịp ăn mừng đây. Tôi không muốn vùi đầu vào đống cứt nữa. Tránh ra một bên đi. Mạnh tái cả mặt. Cổ. Được lắm. Rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt á? Mạnh chụp tay tôi kéo sành sạch lôi đi. Tôi hét lên. Bỏ ra đi. Tôi la lên bây giờ đấy. Bỡ người ta. Cứu tôi với. Mạnh nghiến răng. Im mồm ngay đi. Mày bị điên á? Mày bỏ tao ra ngay đi. Bỡ người ta. Cứu với. Tên này chặn đường tôi đấy. Rồi thì lập tức mấy người xung quanh bu lại. Mạnh liền giải thích. Xin lỗi mọi người. Vợ tôi giận tôi mà. Không có gì cả đâu. Ai vợ con với mày? Mọi người à. Hắn không phải là chồng tôi. Bọn tôi đã ly hôn rồi. Thế nhưng mà Mạnh thì vẫn cứ lý luận. Thôi mà em. Anh biết lỗi rồi. Em đừng giận nữa. Về nhà chúng ta nói chuyện. Đừng làm ảnh hưởng mọi người như vậy chứ. Tết à, bảo mẹ đi về với bố nào. Có người bán hàng nhanh miệng hỏi con bé. Đây có phải là bố cháu không? Tít gật đầu. Dạ phải ạ, là bố Mạnh ạ. Đấy, mọi người nghe chưa? Vợ tôi chỉ là giận hờn vu vơ thôi. Tôi về nhà anh chịu phạt với em nhé. Bỏ tao ra đi. Tao không dính dáng với mày đâu. Mấy người ở ngoài nói vọng vào. Thôi chị à, vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau đi. Hết toáng lên như vậy, thiên hạ người ta cười cho tôi. Thế thôi giải tán, cứ tưởng chuyện gì đâu. Vợ chồng cãi nhau cũng là điều bình thường, như cân đường hộp sữa ấy mà. Lúc này thì Mạnh vẫn cứ kiên quyết lôi tôi đi cho bằng được, mặc kệ tôi giãy giụa chống cự. Tôi chịu hai chân dưới lòng đường, không chịu đi. Hắn ngay sau đó liền tranh lấy tít, bế con bé bỏ đi. Tôi bắt buộc chạy theo hét toáng cả lên. Thằng khốn! Trả con bé lại đi! Mẹ kiếp! Tên Mạnh! Hắn đi nhanh thật đấy. Sang khách sạn gần phía trước, tôi còn níu cách nào cũng không giữ chân được hắn. Mày muốn gì vậy? Mau trả tít đấy! Trả con cho tao! Cho tôi một phòng đi! Mạnh nói với nhân viên khách sạn. Rồi thì hắn cứ như vậy bế tít đi. Tôi điên quá hét toáng cả lên. Nhưng mà cũng không thể nào ngăn cản được bước chân của Mạnh từng bước lên bậc thang. Rồi thì hắn cứ như vậy, như thể là tôi không hề tồn tại. Đến số phòng hắn đi vào, tôi chần chừ. Mày nói thẳng ra đi. Rốt cuộc mày muốn gì đây? Mạnh ngồi vắt chéo chân, hai tay thì vẫn ôm tít vào lòng. Em cứ vào đây đi rồi tôi nói. Nhanh nào. Không thì anh sẽ khóa cửa phòng lại đi nhá. Tao xin mày đấy. Mày làm ơn. Tha cho tao đi Mạnh. Ơ kìa. Sao em lại nói những lời xa cách như vậy? Dù sao chúng mình cũng đã từng trải qua mấy năm chung sống. Bây giờ hàn huyên lại chút kỷ niệm xưa thôi. Mà nhìn em ngon thế này, thằng em của anh ấy nó không chịu được nữa. Tôi thật sự không thể nào chịu đựng thêm. Tôi gào lên. Hàn huyên cái con mẹ mày. Đời tao dính phải mày. Chẳng khác nào xa vào bãi rác. Mày có nhớ những lần mà mày đánh tao sắp chết không? Rồi thì gia đình đối xử với tao như thế nào? Có khác gì con ở không? Không nói nhiều nữa. Trả con cho tao. Và cũng đừng để nó thấy được sự thối nát của mày. Làm ơn. Mày có thể nào sống giống như một con người không Mạnh? Mạnh nghe tôi nói như thế, vứt tít xuống, rồi lao đến, nắm tóc của tôi. Lôi tôi vào phòng chốt cửa lại. Hắn ta sẽ toạt đi cái áo của tôi đang mặc, đưa miệng hôi hám của mình về phía tôi. Tôi chống cự tránh né, không để cái thứ đó dính vào người. Mạnh ghi tôi xuống giường, để hai tay của tôi hai bên, hôn ngấu nghiến cánh môi. Tôi hết cách, liền cắn mạnh vào miệng của hắn. Hắn ta đau quá, mới chịu thả tay tôi ra. Rồi thì lập tức tát hai cái vào mặt của tôi. Lực đánh mạnh đến nỗi mấy giây tối mắt, bầu má thì sát bút, cảm nhận rách toang ra thịt. Mẹ kiếp, muốn chống cự á? Tiết thì sợ hãi khóc thét liền. Mẹ ơi, mẹ, con sợ quá, mẹ đưa con về nhà đi. Mạnh quát vào mặt của con bé. Im mồm ngay đi, Mày mà khóc nữa, tao đánh cả mày đấy. Lúc này thì Mạnh giống như con thú dữ lao vào tôi, hai tay xé nát chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Từng chiếc cúc áo rơi vương vãi. Tôi la lên, dùng hết sức lực chống chọi. Thế nhưng mà sức của tôi so với Mạnh thì quả là một trời một vực. Mạnh thì cứ vả bôm bốp vào mặt của tôi, sau đó đá vào màn sườn hai cái khiến tôi đau đến tắt thở. Hắn ta nhân lúc ấy cởi bỏ quần áo, rồi thì nghênh ngang đi vào thân dưới của tôi đầy thô bạo. Tôi cố gắng vùng vẫy thế nào thì cũng không thể nào thoát được hắn. Nước mắt cũng đầm đìa hai bên thái dương. Tôi không muốn một chút nào liên quan đến hắn nữa, dù chỉ là một chút cũng không. Tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh hơi khựng lại. Gì đấy? Dạ là em, nhân viên khách sạn. Anh mở cửa để em mang khăn và nước vào à? Không cần đâu, biến đi. Dạ không được anh à, đây là quy định. Phiền anh mở cửa, nếu không bọn em sẽ bị sếp mắng. Em vào rồi sẽ ra ngay à? Mẹ kiếp, gió phiền phức. Cánh cửa khách sạn vừa được hắn mở ra thì một quả đấm được tung ngay vào mặt của hắn, kèm theo lời nói. Mẹ kiếp thằng chó mày, mày chán sống rồi á? Là Viên, anh đã đến rồi sao? Anh lao vào rồi dân cho Mạnh một trận đến nỗi máu mồm máu muối chảy bê bết. Anh đá vào chỗ đó của Mạnh, khiến cho hắn ôm người kêu la mới chịu dừng tay. Tao đã cảnh cáo mày rồi, vậy mà mày không nghe á? Thì mày có tin tao cắt cái tai chó rồi cắt luôn cái thịt dưa của mày không? Viên tiếp tục đá Mạnh thêm vài cái nữa. Mạnh thì nằm lăn lóc dưới sàn nhà, máu từ mũi chảy ra khiến Tít quá sợ hãi khóc om sòm cả lên. Viên thấy như thế mới chịu dừng lại. Tụi mày cút ngay đi, đừng để tao gặp lại một lần nữa. Nếu không thì tao cho mày lên bàn thờ ăn chuối, mày biết rõ chưa? Thằng chó này. Viên ném quần áo của Mạnh ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại, sau đó thì phóng lên giường kéo chăn ra hỏi tôi. Em à, em có sao không? Hắn ta đã làm gì em vậy? Lúc này, thân thể của tôi loa lồ trước mắt của Viễn, nước mắt cũng chảy ra. Nhìn cảnh tượng như vậy, Viễn cũng phần nào hiểu ra chuyện. Tôi chỉ có thể mấp máy mấy từ. Viễn à, tôi xin lỗi. Viễn thở ra một hơi rồi ôm tôi vào lòng, anh vỗ về nói. Không sao đâu, em đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng đấy. Nhưng bao nhiêu lời muốn nói cứ ngàn nơi cổ họng. Tôi cảm thấy có lỗi với Viễn, dù rằng tôi không hề muốn nó xảy ra. Thế nhưng mà lương tâm của một người vợ sắp cưới lại cảm thấy dày dứt. Tôi cảm thấy mình không còn sạch sẽ nữa. Thôi nào, tôi không trách em, em cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra. Nín đi, tôi thương nhá, đã có tôi ở đây rồi. Viễn để tôi dần bình tĩnh trở lại rồi mới nhặt lấy quần áo cho tôi. Thế nhưng mà chiếc áo sơ mi sớm đã rách nát, nên anh đưa tôi mặc tạm chiếc áo khoác của anh. Sau đấy thì cùng nhau ra về. Lúc này điện thoại tôi, anh có cài định vị sẵn. Thấy tôi lâu về quá thì anh đã bật lên xem. Cũng may là Viễn đến kịp, nếu không thì tôi thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy đến. Thật sự quá khủng khiếp. Anh ở lại bên tôi một hôm ăn uống nghỉ ngơi tại nhà. Chúng tôi cho mấy đứa nhỏ ngủ hết, rồi thì kéo nhau ra trước nhà. Tôi tựa vào vai của anh, tôi nói. Công việc của anh thế nào rồi? Hơi bận một tí. Thời gian này thiệt thòi cho em rồi. Có trách tôi không? Không đâu. Anh cứ yên tâm làm nhiệm vụ, tôi thì không vấn đề gì cả. Viễn thở mạnh rồi hỏi tôi. Hảo à, em có còn nhớ Tuyết không? Tuyết? Là chị Ánh Tuyết có phải không? Đúng rồi. Cô ta được người giúp bỏ trốn, hiện tại đang ở Thái Lan, tiếp tục hoạt động. Và lần này thì tôi được điều sang đó. Tuấn Anh nói đến đây thì tim lại đập mạnh. Lần này thì Viễn lại đi, và tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Khi nào thì anh đi? Tuần sau. Lần này xong nhiệm vụ là cũng đến ngày chúng ta kết hôn. Em đợi tôi nhé. Viễn nói xong thì lại mân mê từng ngón tay của tôi. Kỳ lạ thật đấy. Lần này tôi lại cảm thấy bất an quá đối. Tôi nói. Viên à, tôi có thể nào không đi được không? Không được em à. Bởi vì đây là nhiệm vụ. Bố tôi đã dùng mối quan hệ tạo áp lực, khiến tôi phải ra khỏi ngành. Vậy nên lần này tôi phải hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó sẽ được nghỉ phép một tháng, hưởng tuần trăng mật với em. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ trở về. Anh nhớ giữ lời đấy. Tôi luôn đợi anh về. Viên mỉm cười, và anh đưa từng ngón tay luồn vào mái tóc của tôi, để đầu tôi tựa vào vai anh. Anh thì thầm. Tôi hứa. Buổi sáng hôm sau, Viên về Hà Nội chuẩn bị đi Thái Lan. Tôi đã ôm anh, rồi hít hà hương thơm trên cơ thể của anh. Anh nhanh về lại nhé. Tôi sẽ nấu thật nhiều món ngon cho anh ăn. Xe nhanh thôi. Vào nhà đi. Tôi đi đây. Viên đã đi rồi. Bóng của anh và chiếc xe dần rời khỏi làng quê nhỏ. Tôi nhìn theo cho đến khi chỉ còn lại những thân cây bên đường đứng lặng lẽ. Sao mà lần này tôi lại lo sợ như vậy chứ? Tôi sợ anh lại cứ như lần trước. Đi rất lâu mới chịu về với tôi. Chị à, sao thế? Người ta mới đi đã ngẩn ngơ như vậy rồi á? Giọng nói của Trúc Mai làm tôi xoay lại thì nhìn thấy nó cầm túi sách. Tôi hỏi. Em lại đi xin việc à? Vâng, tôi không đi làm thì lấy gì mà sống đây. Hôm nay thì bằng mọi giá phải tìm được việc. Mà em không tin cả cái đất Quảng Bình này không có chỗ nhận em đâu. Mà cũng khó hiểu thật đấy. Thế thôi em đi đi cạo nắng. Vâng à, em đi đây. Cái mai nó dắt xe rồi phóng đi. Lúc này thì tôi cũng quay vào trong nhà để trông Bin. Hân thì từ lúc có con cũng ngoan hơn một chút. Có khi nằm chơi với con rồi lại ư a gì đấy. Đôi lúc thì ánh mắt không còn đờ đẫn mà lại dấy lên những tia yêu thương ấm áp. Nó run run đưa tay chạm vào thằng nhỏ. Có lần tôi còn bảo nó ngồi ngay ngắn rồi đưa Bin cho nó bế thử. Đưa chai sữa cho nó đút Bin. Nó vui lắm, cứ cười mãi. Có lần thì Bin đi tiêm phòng về cứ quấy khóc mãi. Tôi phải bế trên tay. Ấy thế mà Vân cứ khóc ngoè ngoè. Tôi thì cứ đi tới đi lui khắp nhà, liền nhìn thấy Hân đứng nép vào góc, nhìn với gương mặt lo lắng. Tôi bảo. Em cứ vào trong mà ngủ đi. Thằng bé không sao cả đâu. Cái Hân thì lắc đầu ngoài ngoài. Nó cứ đưa tay chỉ vào Bin, giang tay đòi bế Bin. Không được đâu. Bin đang quấy. Để ngày mai thì chị cho em bế nhé. Bây giờ thì em đi ngủ đi đã. Bế. Bế. Hân cố gắng phát ra được từ đó. Và rồi thì tôi thẳng thốt nhìn nó. Hân, nó nói chuyện á. Lần đầu tiên nó nói được mấy từ như vậy. Hân à, em vừa nói gì thế? Nói lại chị nghe xem nào. Nói đi em. Bế. Bế. Em nói được rồi á. Lại đây. Lại đây với chị. Rồi thì nó ụp ịch chạy đến. Tôi nói cho nó biết Bin đi tiêm phòng. Em bé bị đau. Em bé đang khó chịu. Bảo với Hân ngoan đi rồi vào trong ngủ. Có người thì em sẽ quấy. Thế là nó đòi hôn Bin. Rồi thì mới luyến tiếc đi vào trong để ngủ. Dù thế nào đi chăng nữa thì tình mẫu tử vẫn rất cao cả. Dù rằng em gái của tôi nó không được bình thường giống như những đứa trẻ khác, thế nhưng mà tình yêu dành cho con thì vẫn ngất trời và không gì có thể thay thế. Lại nói đến Kim Khánh, từ hôm gặp cô ta thì tôi không thấy cô ta đến lần nào nữa và cũng không hề có động tĩnh gì cả. Bố Viễn thì vẫn như vậy, mọi thứ đều im ắng. Phải nói là im ắng một cách kinh ngạc. Tôi cứ tưởng rằng bọn họ sẽ làm âm cả lên, làm trời làm đất, hoặc là bắt tôi phải một hai rời xa Viễn. Thế nhưng không, họ không làm gì cả. Thế nhưng mà sự im lặng này thật đúng là khiến người ta phải lo lắng. Họ thì ở trong bóng tối, tôi thì ở ngoài sáng, và thật khó để lường trước diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Cho đến buổi chiều, Viễn có gọi. Anh bảo rằng đang chuẩn bị đi. Tôi thì luôn nhắc nhở anh phải vô cùng cẩn thận. Súng đạn thì vô tình, cẩn thận vẫn hơn. Viễn cười, vẫn là nụ cười làm tôi xao xuyến. Anh nói tôi đừng quá lo lắng, bởi vì đợt này có cả cảnh sát của Thái Lan hỗ trợ. Hai bên cùng hợp tác, và anh Tuyết cũng chỉ là con nai nhỏ thôi. Bành trướng như Vương Minh Bá còn bị tiêu diệt, vậy thì Vương Ánh Tuyết có là gì đâu. Anh đừng có khinh địch như vậy, cẩn thận không bao giờ là thừa cả. Được rồi, tôi biết rồi, yên tâm. Thế thôi, tắt máy nhá, đến giờ rồi đấy. Ừ. Viễn, sao thế? Em yêu anh. Làm tốt nhiệm vụ rồi về với em nhé. Viễn thoáng bất ngờ với cách xưng hô bất chợt của tôi, nhưng mà rồi thì anh cũng nhanh chóng đáp lại. Anh cũng rất yêu em. Xong việc anh sẽ về ngay. Đợi anh nốt lần này nữa thôi nhé. Vâng ạ, em sẽ đợi. Nói rồi thì tôi tắt máy. Nhìn màn hình sau đó mới phát hiện đôi mắt của mình đã ươn ướt. Nhưng mà rồi cũng nhanh chóng lau đi. Tôi tự nhủ rằng bởi vì tôi quá lo lắng thôi. Đã quá giờ cơm, vẫn không thấy Trúc Mai trở về. Tôi gọi điện mấy lần, nó cũng không bắt máy. Chuông điện thoại cứ đổ liên hồi rồi thì lại tút tút. Chắc có khi là con bé đang chạy xe, nên tôi và mẹ vào bàn ăn trước. Bát cơm còn đang ăn dở, từ bên ngoài có tiếng người chạy vào. Ôi, Hảo ơi, cái Mai nó bị người ta tung xe đấy. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện. Thím không biết số của mày, vội vã chạy về nói cho mày hay đi. Nhanh mà vào với nó đi. Lúc này thì tôi vội vã bỏ bát cơm xuống bàn rồi hỏi thím Hoan. Thím à, cái Mai nhà cháu sao vậy ạ? Tại sao lại ở trong bệnh viện? Bệnh viện huyện, xe cấp cứu chờ nó và bạn của nó đi rồi. Thím có biết số điện thoại của mày đâu, chạy về nói cho mày biết đi. Nhanh đi, nó bị ngất rồi đấy. Tôi vội vã chạy vào thay bộ quần áo, rồi lấy xe chạy vào bệnh viện gấp. Tôi không nhớ là mình đã chạy với vận tốc bao nhiêu, nhưng mà lúc đến bệnh viện thì gương mặt và hai bàn tay đã lạnh toát. Chạy vào khoa cấp cứu để tìm em, tìm khắp xung quanh cũng không thấy. Tôi tiếp tục gọi vào máy của cái Mai, chỉ mong rằng ai đó đi cùng nó bắt máy. Thế nhưng mà ngoài những tiếng chuông đổ thì không một ai đáp lại. Tôi lại chạy ngược ra hỏi một y tá. Chị ơi, chị có biết có một cô gái vừa nhập viện đang ở phòng nào không à? Vừa được đưa vào thôi. Hình như là có một ca vừa đẩy vào ở khoa ngoại ấy. Một thanh niên và một cô gái tầm ngoài đôi mươi. Cô đi lên khoa ngoại sẽ gặp thôi. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Dứt lời tôi liền chạy sang khoa ngoại, lóng ngóng nhìn vào từng phòng để tìm Mai. Bỗng nhiên có một tiếng gọi từ phía sau. Chị Hào. Tôi xoay người lại, là Cảnh, bạn của Mai. Tay của Cảnh cũng được băng lại. Tôi liền hỏi. Sao em lại ở đây? Em có thấy Mai không? Em và Mai được đưa vào đây. Mai đang được bác sĩ khâu vết thương lại. Em đi ra ngoài để làm giấy tờ. Mai không sao đâu chị ạ. Chỉ là tạm thời bất tỉnh do va đập mạnh xuống đường. Bây giờ thì không sao rồi. Chị cứ đi thẳng theo lối này sẽ nhìn thấy chị ạ. Vậy chị vào xem Mai thế nào đã. Vâng ạ. Tôi đi theo hướng tay của Cảnh. Qua cánh cửa, nhìn thấy Mai đang nằm trên giường. Bác sĩ đang khâu vết thương cho nó. Cũng phải hơn nửa tiếng sau đó bác sĩ mới đi ra. Bác sĩ à, em tôi sao rồi? Bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi trả lời. Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Có vài chỗ nặng, nhưng mà tôi đã xử lý cả rồi. Lát nữa có thể ra về nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, cô vào với bệnh nhân đi. Bác sĩ rời đi, tôi cũng nhanh chân đẩy cửa vào trong với Mai, rồi sau đó hỏi vồn vã. Mai à, em sao rồi? Có đau lắm không? Em không đau, vẫn còn thuốc tê. Nhưng mà ai nói chị biết vậy? Là thím Hoan. Thím ấy bỏ hàng sau chạy về báo cho chị biết. Thế làm sao mà mày lại bị như vậy chứ? Chị gọi không thấy ai bắt máy cả ấy. Mai lại nói. Em có biết gì đâu. Em và anh Cảnh đang đi xin việc. Sau đó thì bọn em mới vào đổ xăng. Lúc đổ xong thì chạy ra. Bất ngờ từ đâu chiếc xe tông mạnh vào. Khi tỉnh dậy thì đang nằm ở đây. Mà thực sự là em không hiểu gì cả ấy. Đi xin việc thì không nơi nào nhận cả. Hoặc là họ yêu cầu rất quá đáng. Hoặc lương thì thua cả đứa rửa bát. Lại gặp đủ thứ chuyện trên đời thế này. Em biết phải làm sao đây. Thôi, em đừng nghĩ nhiều quá. Cứ để khỏe lại rồi tính tiếp. Chuyện xui rồi, không ai muốn cả. Xui cái gì mà xui? Một lần thì còn bảo là xui. Này tận hai lần. Cứ như là đang có ai đấy chơi em vậy. Làm gì trong một tháng bị xe tông những hai lần như thế? Mai nói như vậy, tôi lại liên tưởng đến bố của Viễn. Thế có khi nào ông ấy sắp xếp mọi việc không? Hoặc cũng có thể là Kim Khánh. Cô ta cũng có thể là chủ mưu của những việc này. Tôi, Mai và Cảnh ở thêm một chút nữa thì được cho về. Cô Mai hai đứa chỉ bị xây sát nhẹ. Chứ nếu như có chuyện gì thì tôi biết phải làm thế nào đây. Mai ở nhà mấy hôm, nó còn chán nản bởi vì không xin được việc. Nó còn đòi đợi khi nào lành vết thương sẽ đi Hà Nội để tìm việc. Mẹ tôi thì cản. Thế mày không quen biết ai trên đấy cả. Biết thế nào mà đi. Chứ bây giờ phải làm sao đây? Chả nhé, cứ ở nhà mãi còn mà chết đói. Tôi chen vào. Chỉ thấy ở trong chợ còn cái chỗ người ta cho thuê đấy. Hay là mình thuê rồi buôn bán cũng được mày à. Chẳng hạn như quần áo. Quần áo thì người ta mua quanh năm. Chứ cứ đi trên đấy một mình thì làm sao mà yên tâm được. Nó bảo: chị à, mua bán cũng phải có duyên. Thế em thì có biết ăn nói gì đâu mà bán. Thì cứ từ từ thôi. Hay là bây giờ em cứ bán online trước đi đã. Khi nào thấy ổn rồi thì thuê chỗ mà bán. Mấy lần trước mày bán trái cây đắt phết còn gì nữa. Nó chần chừ ậm ừ. Tôi lại nói tiếp: quần áo thì người ta mua quanh năm suốt tháng. Cứ mạnh dạn đi. Bước đầu thì order xem thế nào. Chỉ cho mày 5 triệu để làm vốn. Mai nó cười: chị không đi làm. Ở đâu có tiền như vậy? Anh Viễn cho á? Ừ. Lần nào về thì công cứ giấm rúi vào quần áo của chị. Không biết đi làm được lương bao nhiêu, cứ đưa mãi như vậy. Thế vậy nhá, lên mạng tìm chỗ nào uy tín mà làm. Chị tin là mày sẽ làm được. Cố lên. Mà nói lòng vòng từ nãy đến giờ lại quên nhắc đến cái tên lưu manh Huỳnh Chí Viễn. Chuyện là anh bảo rằng vẫn đang nằm vùng bởi vì ánh tuyết coi vậy mà lại thông minh, mưu mẹo, di chuyển vô cùng khó đoán. Mà sau lưng thì lại có một thế lực lớn bên Thái Lan chống lưng. Vậy nên bọn anh vẫn chưa hành động, vẫn còn đang theo dõi. Khi nào nắm được chính xác địa điểm thì mới ra tay. Ai bảo là công an thì sung sướng. Tôi thấy cái nghề nào cũng có cái khổ riêng cả. Ở bên đó khí hậu thế nào? Anh ăn uống có hợp khẩu vị không? Chả ngon gì cả ấy. Sao thế? Thế em cứ nghĩ mà xem. Làm sao mà khi xa em rồi có thể ăn ngon được? Tôi khẽ cười. Cái người gì đâu mà lèo mép như vậy không biết. Em cười gì thế? Kệ em. Anh đang nhớ em sắp phát điên đấy. Số mống cũng nhô cả lên ấy. Mặc kệ anh chứ. Em trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ. Nhưng mà anh thì cần em cơ. Em mặc gì thì cũng được, nhưng mà đừng mặc kệ anh nhé. Tim anh thì nó sắp tan nát rồi đấy. Tôi nghe xong thì bật cười khúc khích. Ui, tôi cũng bắt kịp trào lưu quá nhỉ. Yêu không cần cớ, nhưng mà nói thì cần minh họa cơ. Thì đấy, em cũng trào lưu phết. Nhưng mà công nhận mấy cái này vui em nhỉ. Để anh nhớ xem nào, còn gì nữa nhỉ. À đúng rồi. Em ơi, cho anh cốc trà đào. Cho anh hỏi nhỏ đường vào chim em. Lúc này thì tôi hét lên: Huỳnh Chí Viễn. À, anh nhầm. Cho anh cốc trà đào. Sẵn anh hỏi nhỏ lối vào tim em. Là tim em. Anh đấy. vớ va vớ vẩn. Vừa nói đến đây thì Bin giật mình rồi khóc lên. Tôi cũng tắt máy dỗ dành thằng bé. Nhưng mà không hiểu vì sao càng dỗ nó lại càng khóc nhiều hơn. Cứ như có ai đó đánh nó vậy. Tôi dỗ, mẹ dỗ, rồi thì Mai dỗ. Nhưng mà nó cứ khóc mãi cho đến khi mệt quá thì mới chịu đi ngủ. Cả đêm hôm đó tôi phải vác lên vai rồi đi khắp nhà mới chịu yên. Chứ nếu không thì lại hét lên rồi lăn ra ngủ, không chịu uống sữa. Tôi sợ là thằng bé khó chịu ở đâu. Thế là sáng hôm sau bảo Trúc Mai trở vào bệnh viện để kiểm tra. Sau khi khám xong thì bác sĩ nói thằng bé không vấn đề gì cả. Chỉ đưa một ít vitamin D về, bảo cho Bin uống. Tôi nghe như vậy thì cũng an tâm ra về. Cái Mai thì vào lấy xe, tôi bế Bin đứng đợi. Bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên đi đến gần tôi rồi nói: "Cháu ơi, có tiền lẻ không? Cho cô đổi tờ 500.000 trả tiền xe ôm với." Tôi lắc đầu rồi đáp: "Cháu không có cô ạ." À? "Thế cháu xem giúp cô hai tờ này là bao nhiêu?" "Cái chú xe ôm bảo là tiền xả, cháu giúp cô với." "Khổ nỗi già rồi mắt mũi không nhìn thấy rõ. Có đứa con trai bị tai nạn, vào gấp nhưng mà họ thì nói tiền xả." Cô ấy vừa nói vừa đưa tờ tiền lên tầm mắt của tôi. Thoáng nhìn là tờ 200, sau đó vài giây thì lại là tờ 500. Sau đấy thì tôi không nhìn thấy gì nữa. Bầu trời chuyển sang màu xám xịt, người không còn sức lực. Ý thức thì vẫn nhận ra cô ấy đang đỡ lấy Bin đi mất. Tôi không nhớ là mình đã ngất đi bao lâu. Chỉ khi mở mắt ra là căn phòng của bệnh viện, có tiếng của mẹ vọng về bên tai: "Hào à, tỉnh rồi con. Mẹ đây." "Mẹ à, con..." Tôi day day vào đầu, bỗng sực nhớ đến Bin liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, Bin đâu rồi? Thằng bé có sao không?" Mẹ tôi ấp úng: "Thằng bé..." "Sao vậy mẹ? Mẹ nói đi chứ. Nó sao rồi?" "Nó mất tích rồi." "Cái gì cơ? Mẹ vừa nói gì vậy?" "Mất tích á? Không thể nào như thế. Tại sao lại mất tích? Còn phải đi tìm nó." Lúc này thì tôi bật dậy, rồi thì mẹ tôi nói với theo: "Con à, có người nói nhìn thấy nó được người phụ nữ bế lên taxi. Cái Mai báo công an rồi thế nhưng vẫn chưa có tung tích gì cả." Tôi còn đang hốt hoảng thì bỗng chiếc điện thoại trong túi rung lên. Vội vã mở ra xem. "Muốn gặp lại thằng bé thì lập tức rời khỏi Huỳnh Chi Viễn. Cô có 2 tiếng để sắp xếp quần áo. Và đừng nghĩ đến việc báo công an. Vô ích thôi. Bàn tay bé nhỏ này mà mất một bên thì chắc là sẽ mất cân xứng lắm đấy. Mà quên mất, cô có thắc mắc vì sao em gái của cô liên tục gặp tai nạn không? Công việc thì không xin được. Chắc là cô thông minh để hiểu được rằng mọi chuyện không phải là tình cờ. Còn mẹ cô, nghe nói có bệnh tâm thần nhỉ? Tôi muốn kể cho bà ta vài chuyện vui nữa. Cô cứ liều mà làm đi." Kèm theo đó là hình ảnh của Bin bên dưới. Hai chân của tôi chao đảo, bóp chặt điện thoại, rối bời suy nghĩ. Tôi gọi lại số đó nhưng mà chỉ là thuê bao. Vậy thì là ai? Là ai đã bắt cóc con của tôi? Có phải là Kim Khánh không? "Hào à, sao vậy con?" Tôi lặng thinh không đáp, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi cứ ngồi thử như vậy khoảng tầm 10 phút, rồi thì mở điện thoại lên, gọi lại cho số đó. Lần này đổ chuông, những tiếng chuông đổ bên tai dài ngoằng, rồi thì cũng có người bắt máy. Nhưng lại không hề lên tiếng, tôi nói: "Kim Khánh có phải không?" Đầu dây bên kia vẫn không hề trả lời, rồi thì tôi lại tiếp tục độc thoại: "Tôi biết là cô, chắc chắn là cô. Cô vì tình cảm của mình mà lại làm ra những chuyện như vậy, có đáng không chứ? Chúng ta đều là người lớn cả rồi, muốn gì thì gặp nhau mà nói. Cô bắn cóc một đứa bé vài tháng tuổi, cô không thấy xấu hổ á?" Kim Khánh cười trong điện thoại, sau đó đáp lại lời nói của tôi: "Dù cô có nói gì đi chăng nữa, cũng không thay đổi được gì đâu. Và đừng lãng phí thời gian nữa. Cô có 2 tiếng chuẩn bị mọi thứ." Đúng rồi. Gọi em của cô về đi. Không cần nài nỉ, ngồi lìa đồn công an như vậy đâu. Và họ sẽ không bao giờ giải quyết. Đừng để tôi không vui. Tôi không dám chắc bảo đảm an toàn cho đứa bé này đâu đấy. Cô không được phép làm tổn thương thằng bé. Dĩ nhiên. Nếu như cô làm đúng theo lời tôi nói, và cũng đừng ngớ ngẩn đi báo công an hay là báo cho Viên biết. Anh ấy đang làm nhiệm vụ, đừng để anh ấy phân tâm. Cô cũng hiểu rồi đấy, súng đạn không có mắt. Huống hồ gì nhiệm vụ lần này ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của anh ấy. Cô cứ chọn đi, tôi không ép buộc. Và cô nên nhớ tôi là ai, gia đình của tôi là ai. Chỉ cần một cái gật đầu của tôi thì chỉ sau một đêm thôi, gia đình của cô sẽ chìm trong biển lửa đấy. Tôi sẽ không ngại làm thật đâu, nếu như cô không nghe lời. Tôi dần run cả người, lời nói cũng không phát ra được nữa. Cô đừng lãng phí thời gian nữa. Còn 1 tiếng 40 phút. Bảo mẹ cô ngồi xuống, đứng sát vào, đứng nghe trộm hay gì vậy? Kiềm Khánh, cô ta đang ở đâu? Sao lại có thể nắm rõ tình hình như vậy? Tôi gào lên. Cô đang ở đâu đấy? Cô ra đây mà nói chuyện đi. Còn lại 1 tiếng 38 phút. Rồi thì Kim Khánh tắt máy. Tôi có gọi lại thế nào cũng không được. Tôi nhìn xung quanh vẫn không thấy cô ta. Rồi thì tôi chạy xung quanh bệnh viện giống như một người điên. Cô ta vẫn không hề xuất hiện. Rốt cuộc cô ta là người hay ma quỷ mà sao có thể thần thông như vậy? Tiếng chuông lại reo lên, là nhà hàng xóm nhà tôi gọi. Alo. Hào à, mày sao rồi? Cô về được chưa? Sao mà bỗng nhiên đường điện nhà mày vừa phát nổ rất lớn? Cũng mày là không có ai nhà đấy. Còn Hân đang bên nhà thím. Thím à, thế có ai bị sao không à? Không sao cả. Thế nhưng mà mất điện rồi. Và các nhà xung quanh thì cũng không sao. Chỉ có mỗi nhà mày là bị thôi. Nổ cái đùng rất lớn nhá. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi ạ. Tớ có cần thím gọi sửa điện giúp không? Con rể thím biết sửa đấy. Dạ vâng ạ, thím gọi hộ cháu với, cháu sẽ về ngay. Được rồi, thế nhá. Cùng lúc đó thì Kim Khánh lại gọi đến, giọng nói cợt nhả. Sao rồi? Cảm giác như thế nào? Và đó chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi. Tao vẫn còn nhiều trò vui lắm. Giống như em của cô, mẹ cô rồi cả con của cô nữa. Kiềm Khánh, cô bị điên á? Cô làm như vậy để được gì? Viễn, nếu như yêu cô, đã yêu từ nhiều năm trước, đâu phải đến bây giờ. Cô không hiểu á? Cô thông minh tài giỏi lắm cơ mà. Đó là chuyện của tôi. Cô cứ ngồi đấy đi. Rồi thì cô sẽ thấy từng người thân của cô ra đi trước mắt cô. Từng người một đấy. Nói xong Kim Khánh tắt máy. Tôi khẽ cười chua chát. Thật sự là phải xa nhau sao? Thật sự là không thể nào thay đổi tình thế, không cứu vãn được sao? Tôi cứ ngồi thừa đấy, ngước mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời thì vẫn xanh, nhưng mà có lẽ tôi không còn được bên anh nữa. Mây vẫn trôi, chim vẫn hót, chỉ là chúng ta phải xa nhau. Tôi vẫn sẽ sống cùng nhau trong một đất nước, hít chung một bầu không khí với anh, vẫn có lúc nghĩ về anh, rồi thì vẫn tiếp tục mảnh tình. Sẽ là cô dâu, sẽ là chú rể, nhưng không cùng một lễ đường thôi. Mai nó gọi. Chị nghe đây. Chị ơi, chị tỉnh rồi á? Chị à, công an họ cứ ầm ừ, nhưng mà chưa thấy làm gì cả ấy. Em lo quá. Thằng bé mới bé tí thôi, đã biết gì đâu. Em cứ về đi, họ không giải quyết đâu. Ơ, sao lại như vậy? Cứ về đi, rồi chị sẽ nói cho em nghe. Về nhà ngay nhá. Dạ vâng ạ. Lúc này thì tôi và mẹ bắt xe trở về nhà. Tôi tạt ngang trường học, xin cho cái tiết nghỉ học. Nhìn đồng hồ chỉ còn vài chục phút nữa. Bởi vì đang sửa điện, thế nên chúng tôi tạm thời ở bên nhà thím Hoan. Tôi chạy về nhà lấy ít quần áo cho vào túi, rồi thì Mai cũng vừa về đến. Nhìn thấy tôi sắp xếp quần áo thì liền hỏi. Chị à, chị định đi đâu vậy? chưa tìm được Bin mà. Là người của Kim Khánh, bắt thằng bé, buộc chị phải rời xa Viễn. Cái gì cơ? Cái cô mà hôm bữa chị nói với em đấy à? Mẹ kiếp nó. Thế rồi chị đi đâu? Chị đi vào miền Nam giống như cô ta yêu cầu. Em ở lại cẩn thận. Xong rồi thì chị sẽ liên lạc với em. Nhưng mà chị ơi, tôi không còn cách nào khác á. Tôi ngừng tay lại rồi lắc nhẹ đầu. Không. Người ta thế lực như vậy, chúng ta chỉ là con tép diêu nhỏ bé, không chống chọi nổi. Nếu như chị cố chấp ở bên Viễn thì mọi người sẽ nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng đấy. Nhưng mà anh Viễn yêu chị nhiều như vậy, anh ấy sẽ rất đau lòng. Chị à, tội nghiệp anh ấy quá. Tôi lau giọt nước mắt rồi nói. Rồi thì thời gian sẽ làm anh ấy nguôi ngoai thôi. Không ai thiếu ai mà chết được cả. Nhưng mà nếu như chị không làm theo họ thì tất cả chúng ta sẽ chết. Và chị không thể nào để cho mọi người bị liên lụy được. Mẹ tôi đi sang từ lúc nào khóc giấm dứt, nước mắt cứ đua nhau ướt sũng cả gương mặt. Bà nói: thế rồi thì mình con vào đấy sống sao đấy? Ôi trời à, sao mà số con tôi lần đận như vậy? Ông ơi, ông sống khôn thác thiêng về mà xem đi. Con mình nó khổ quá, yêu ai cũng lần đần chuân chuyên cả như vậy. Tất cả chúng tôi đều khóc, khóc cho cuộc chia ly đầy nước mắt. Nhưng mà chúng tôi chỉ là những con người bình thường, rất bình thường, thì làm sao có thể đấu lại cái thế lực hùng hậu kia. Và tôi không thể nào vì tình cảm cá nhân gây ảnh hưởng đến mẹ và các em. Xa Viễn tôi sẽ đau lòng, nhưng mà vết thương sẽ lành theo năm tháng. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cả nhà bị dồn vào con đường tử. Tôi không thể. Nhìn căn nhà, nhìn mẹ và các em, tôi không thể nào kìm nén được. Tôi bật khóc nức nở. Rồi sau đó bế Tít chạy ra tìm xe, đi ra bến. Tít thì cứ ngây thơ rồi hỏi tôi: Mẹ ơi, nhưng mà mình đi đâu vậy? Sao mẹ lại khóc thế? Tít ngoan, mẹ sẽ đưa con đến trường mới, các bạn mới, con đồng ý không? Nhưng mà sao vậy mẹ? Tại sao mình không ở đây nữa? Ở đây rất vui mà. Tôi không biết trả lời con thế nào cả, đành nói với con rằng ở trường mới sẽ có các bạn mới, và các bạn sẽ cùng chơi với Tít. Tít ngoan, đừng hỏi nữa nhé. Dạ vâng ạ. Rồi thì chiếc xe chạy thẳng đến bến xe. Mọi đường đi nước bước của tôi, Kim Khánh đều nắm rõ. Cô bước lên phía trước, bước vào quán nước lấy vé, rồi lên chuyến xe XX sắp khởi hành để đi vào Sài Gòn. Còn tôi đâu? Tôi muốn nhìn thấy nó an toàn. Nó sẽ được gửi vào Sài Gòn cùng với cô. Nhanh đi. Tôi làm đúng như lời Khanh nói, lấy vé và lên xe, ngồi vào đúng vị trí. Tầm 5 phút sau thì xe chuyển bánh. Tôi rời xa quê hương. 5 năm trước tôi vì yêu mạnh cũng đi lấy chồng, cũng trên chuyến xe rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. 5 năm sau cũng trên một chuyến xe tôi lại xa nhà. Nhưng mà lần này là vì người tôi yêu quá đặc biệt. Anh ấy với tôi vốn là hai tầng lớp khác nhau, hai con đường, dù cố gắng cũng không thể nào vượt qua những chông gai rào cản. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây dưới sức ép từ Ánh Tuyết cũng như là bố của Viễn thì Hảo đã bị ép buộc rời xa Viễn. Trong lúc đó thì anh đang làm nhiệm vụ tại Thái Lan. Và nói về nhiệm vụ lần này của Viễn thì không hiểu vì sao anh Sa cảm thấy lo lắng quá. Bởi vì là trong tập truyện này có một chi tiết mà không biết là quý vị và các bạn có còn nhớ hay không. Anh Sa nhớ không chính xác lắm, nhưng mà có một đoạn khi mà Viễn và Hảo, hai người họ ôm nhau trước lúc mà Viễn lên đường sang Thái Lan để làm nhiệm vụ. Từ khi đó thì Hảo có nói rằng là cô ấy không ngờ rằng sau này thì họ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Thì cái câu nói này có nghĩa là gì vậy? Liệu rằng nhiệm vụ lần này thì Viễn có thể nào hoàn thành được hay không? Và kết thúc nào dành cho câu chuyện tình yêu giữa hai người họ? Thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình để chúng ta đi tìm lời giải đáp. Và bên cạnh đó quý vị và các bạn cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Hiện tại kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một siêu phẩm đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư có tên gọi Tia Nắng Cuối Đường. Một bộ truyện hấp dẫn, kịch tính ngay từ tập đầu tiên của nó mà quý vị và các bạn không nên bỏ lỡ. Còn bây giờ thì anh Sa cảm ơn sự đồng hành theo dõi của quý vị rất nhiều. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho anh Sa và ekip nhé. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.